bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1304, hệ thống cũng có tính sai thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy có người mọi người lại còn chảy huyết. Trên yến hội vang lên thét lên thanh âm. Thậm chí có người lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát. Rất nhanh cảnh sát cùng bảo an liền đến. Muốn đem Chu Kiến cùng Điền Khôn mang đi. Chu Kiến nhìn trước mắt cảnh sát. Một mặt phách lối nói ra. Cha ta thế nhưng là Chu Thị tập đoàn chủ tịch. Ta xem các ngươi ai dám động đến ta. Nghe vậy, tất cả mọi người lắc đầu. Làm ra loại chuyện này còn không biết xấu hổ tự giới thiệu. Cái này Chu thiếu gia thật là bị làm hư hài tử. Điền Khôn cũng là uy hiếp nói. Các ngươi muốn là đem chúng ta mang đi. Phụ thân của chúng ta khẳng định là không cần các ngươi. Đến lúc đó liền phải chịu không nổi. Ta khuyên các ngươi còn là nghĩ thông suốt. Cảnh sát không có bị câu nói này hù đến. Vẫn mang theo Chu Kiến cùng Điền Khôn rời đi. Không ai từng nghĩ tới vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế. Tham gia yến hội người có thể đều là nhân vật có mặt mũi. Không có khả năng trước mặt mọi người đánh người. Đây cũng quá có hại hình tượng. Chu Kiến cùng Điền Khôn mang đi về sau. Trên yến hội lần nữa náo nhiệt lên. Mọi người vừa nói vừa cười. Diệp Thần bên người vây quanh rất nhiều người. Đều là hướng về phía hắn vuốt mông ngựa. Vốn là hắn là không quá ưa thích loại trường hợp này. Mọi người nói lời nói có lúc cũng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Căn bản thì không có ý nghĩa gì. Chẳng bằng cùng các bằng hữu nâng ly mấy chén tới thoải mái. Muốn không phải Tô Uyển Nghi nhất định để hắn tham gia. Đánh chết hắn cũng sẽ không tới. Bất quá bây giờ cũng không có chuyện gì. Cũng chỉ có thể dạng này giết thời gian. Tô Uyển Nghi nhìn đến Diệp Thần vẻ mặt bất đắc dĩ đó. Trong lòng cũng là một hồi cảm động. Nàng là hiểu rõ Diệp Thần. Không quá ưa thích loại trường hợp này. Có thể là vì mình vẫn là kiên trì tới. Đột nhiên, Diệp Thần trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được mới vạn giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Có tiếp nhận hay không? Diệp Thần không khỏi trên mặt lộ ra nụ cười. Tâm muốn tới thật đúng lúc. Hắn rốt cục có thể không cần đợi ở chỗ này. Tiếp nhận, hắn vừa cười vừa nói. Tô Uyển Nghi cũng nhìn ra Diệp Thần biểu lộ biến hóa. Nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Sự tình gì để ngươi cao hứng như vậy? Quảng cáo, Diệp Thần không có nói cho nàng tình hình thực tế. Chỉ là vừa cười vừa nói. Uyển Nghi, ta có chút việc muốn làm. Trở về sẽ nói cho ngươi biết. Trong lòng của hắn nghĩ đến hiện tại trước đêm Tô Uyển Nghi lừa gạt. Trở về sự tình trở lại hẵng nói chứ sao? Nói xong câu đó về sau. Diệp Thần cũng không quay đầu lại rời đi. Tô Uyển Nghi cũng không có ngăn cản hắn. Mà chính là cảm thấy Diệp Thần có thể bồi chính mình tham gia yến hội liền đã rất tốt. Nàng không thể cách mở yến hội. Nhưng là Diệp Thần có thể. Nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng. Nàng cười lắc đầu. Đi ra khách sạn. Diệp Thần vội vàng mở xe rời đi. Nhìn thoáng qua hệ thống biểu hiện khách nhân yêu cầu. Ngọt ngào ăn về sau tâm tình sẽ tốt thực vật. Diệp Thần trong lòng có ý nghĩ. Mỗi một lần hắn mua sắm đồ vật đều có thể để khách hàng hài lòng. Hắn tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ đi. Hắn lái xe tới đến một cái bánh đơn. Mua một cái xinh đẹp bánh kem. Sau đó lại lái xe tìm được một chỗ không người. Hắn đem xe ngừng tốt. Từ trên xe bước xuống. Trước mắt xuất hiện một cái màu đen trùng động. Hắn hướng về bên trong đi vào. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã là ban ngày. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt vô cùng ấm áp. Trước mắt cái thế giới này cùng hắn chỗ cái thế giới này là giống nhau. Hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Vội vàng đối với hệ thống hỏi. Hệ thống, đây là nơi nào? Hệ thống, đây là một cái đồng hành thế giới. So người trước chỗ sinh hoạt thế giới phải sớm phía trên vài chục năm. Diệp Thần không khỏi trong lòng càng thêm chấn kinh. Nếu như dựa theo hệ thống nói như vậy. Nói cách khác hắn hướng về phía trước vượt qua mấy chục năm. Tính toán mặc kệ, dù sao đều là hệ thống cho nhiệm vụ. Trong lòng của hắn nghĩ đến, Diệp Thần mặc lấy màu vàng áo choàng cưỡi mô. Tô Tại trên đường phố chạy lấy. người chung quanh ánh mắt đều bị hắn chỗ thật sâu hấp dẫn lấy. Dựa theo hệ thống hướng dẫn, hắn đi tới một cái cũ nát căn phòng phía trước, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Rất nhanh nghe được bên trong truyền đến tiếng bước chân. Tiếp lấy cửa được mở ra. Mở cửa là một thiếu niên. Hắn nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Người tìm ai? Thiếu niên có thể xác định trước mắt cái này mặc lấy màu vàng áo choàng người trẻ tuổi. Thật sự là hắn là không biết. Ta tìm ngươi. Ta là ngươi thức ăn ngoài viên. Cho ngươi đưa thức ăn ngoài tới. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Ngươi vào đi. Ta không có điểm thức ăn ngoài. Thiếu niên đem Diệp Thần để vào trong nhà nói ra. Nghe được thiếu niên nói lời, Diệp Thần có chút khó có thể tin. Vội vàng trong đầu đối với hệ thống hỏi. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Hệ thống hồi đáp, ký chủ, không có ý tứ, ta tính sai. Diệp Thần biết cái này một riêng là tặng không? Không khỏi không vui một trận. Được, đã tới đều tới, vậy cứ như vậy đi. Diệp Thần vào nhà sau ngắm nhìn bốn phía. Trong nhà vô cùng đơn sơ. Xem xét nhà này sinh hoạt điều kiện thì vô cùng gian khổ. Thiếu niên nhìn qua cũng liền 17-18 tuổi dáng vẻ. Mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Cái nhà này bên trong đàn piano lại là hấp dẫn lấy Diệp Thần ánh mắt. Còn có cái kia tán loạn tại trên mặt đất trang giấy. Người thấy được đi, ta đều nhà đều cái dạng này. Liền ăn cơm cũng thành vấn đề. Làm sao có thể có tiền kêu lên thức ăn ngoài? Thiếu niên một mặt uể oải nói ra. Cái này không có quan hệ. Ta có thể giúp ngươi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Quảng cáo, ta thật vô cùng cảm tạ ngươi có thể nói lời như vậy. Vấn đề của ta ngươi là không giúp được. Thiếu niên lắc đầu nói ra. Lời tuy như thế. Có điều hắn vẫn cảm thấy một người xa lạ có thể nói ra nếu như vậy mà cảm thấy cao hứng. Diệp Thần khom lưng nhặt lên trên đất trang giấy. Nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn nhìn một chút trong tay giấy lại nhìn một chút thiếu niên ở trước mắt. Hắn rốt cuộc biết người thiếu niên trước mắt này là ai. Nguyên lai cũng là cái kiêu oanh động toàn cầu giới ca hát giới thiên vương cự tinh A Luân. Thiếu niên cũng nhìn đến Diệp Thần trên mặt biểu lộ nói ra. Người cũng hiểu âm nhạc. Có phải hay không viết vô cùng nát. Lời từ hắn bên trong căn bản là nhìn ra một chút tự tin. Nếu như biết rõ tương lai chính là oanh động giới ca hát giới nhân vật liền sẽ không là loại vẻ mặt này. Bất quá Diệp Thần cũng không có nói với hắn những chuyện này. Chủ yếu là coi như nói cho hắn biết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Ta cũng là hiểu sơ một hai. Nhìn ngươi chút những thứ này ca thật rất không tệ. Ngươi phải tiếp tục cố gắng. Diệp Thần khích lệ nói. Quên đi thôi. Ta vẫn là quyết định từ bỏ. Tìm công việc đi. Mụ mụ mỗi ngày vì cái này nhà bôn ba vất vả. Mà ta ngày nào cũng làm không cố gắng. Cũng giúp không được nàng gấp cái gì. Thiếu niên lắc đầu nói ra. Diệp Thần biết đây không phải trong lòng của thiếu niên lời nói. Bất cứ người nào cũng không nguyện ý từ bỏ trong lòng chính mình mộng tưởng. Tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi kiên trì, sớm muộn có thành công ngày nào đó, ngàn vạn không thể từ bỏ. Ngươi về sau sẽ trả là ra cá nhân album. Diệp Thần vẫn tiếp tục khích lệ thiếu niên. Thật sao, ngươi cho là ta thật có thể được không? Thiếu niên vô cùng không tự tin hỏi. Không sai, ngươi có thể làm, nhất định muốn tin tưởng mình. Diệp Thần vừa cười vừa nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, Hùng ca Đại Việt, cách chương.